Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Nghe được Lục Thừa Hồi mà nói, lại nhìn thấy Trường Nguyệt chân nhân cứ như vậy liền xông ra ngoài. Cái kia tốc độ nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cẩu Thăng Thiên sắc mặt có chút khó coi, sau đó đầu lắc như cái con quay công năng dao cạo râu một dạng. Không có khả năng, Tề Vân Phong làm sao có thể bộc phát ra thiên cấp võ kỹ mới có thể có uy lực? Chẳng lẽ có người xông vào Thượng Nguyên Tông? Không, qua nhiều năm như vậy, Thượng Nguyên Tông mặc dù xuống dốc, có thể đại trận hộ sơn một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản là không có người xông tiến đến. Chẳng lẽ Tề Vân Phong thật có đệ tử tu luyện thành thiên cấp võ kỹ? Lục Thừa Hồi cười ha hả nói, phải hay không phải, liền biết. Hai người hướng về Tề Vân Phong phương hướng đi đến, trên đường đi đều không có nhìn thấy Trường Nguyệt chân nhân bóng dáng. Cẩu Thăng Thiên cười lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, sư muội vẫn không thể nào từ bỏ cái này lỗ mãng tính cách. Cố chấp vô cùng, như đứa bé con. Lúc này, Tề Vân Phong bên cạnh Trường Nguyệt Phong bên trên, Trường Nguyệt Bình Đài Cương Phong vẫn như cũ, Liễu Nhược Ngưng thu kiếm mà đứng, đầy trời lôi quang thu liễm, thật lâu không thôi, mà Dương Chân lúc này trong lòng kinh ngạc không thôi. Cái này ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, hắn thế mà đột phá đến ngưng nguyên kỳ tam trọng cảnh giới. Thượng Nguyên Cổ Kinh đã bị hắn tăng lên thành thiên cấp công pháp, phẩm chất cao rất nhiều. Thế nhưng là Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua thiên cấp công pháp có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thật quỷ dị, bất quá sảng khoái. Giữa không trung chân nguyên tựa như là từng đầu dòng nhỏ bị thứ gì hấp dẫn qua đây, tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời chân nguyên trong cơ thể như sóng biển trào lên, chẳng những tăng lên thực lực của hắn, còn đem thân thể của hắn triệt để tẩy kinh phạt tủy một lần. Cái này tư chất tu luyện, cái này tốc độ tu luyện, đơn giản bật hack. Sư đệ, một tiếng nhảy cẫng kinh hô truyền đến. Liễu Nhược Ngưng cái kia phảng phất giống như không xương thân thể bỗng nhiên tiến đụng vào Dương Chân trong ngực, lập tức mang đến một mùi thơm. Ta thành công, ta thành công. Liễu Nhược Ngưng cười khanh khách, như không sơn đồng linh, thanh thúy êm tai, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Dương Chân híp mắt, hai tay chỗ nào còn khống chế ở vòng tại Liễu Nhược Ngưng trên lưng, từ trên xuống dưới động, cảm nhận được một trận cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ xúc giác. Liễu Nhược Ngưng mặc dù mỗi ngày đều tại tu luyện, thế nhưng là làn da như ngưng ngọc phấn, thân thể đã nhu lại mềm. Đem nữ nhân như vậy vòng trong ngực, cho dù là được chứng kiến rất nhiều hai ba lần nguyên mỹ nữ, Dương Chân cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Đây là phong lôi kiếm sao? Liễu Nhược Ngưng vừa mừng vừa sợ. Phong lôi kiếm lúc nào có uy lực như thế? Cái này, đây là thiên cấp võ kỹ. Liễu Nhược Ngưng kịp phản ứng kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Dương Chân. Nếu như Dương Chân truyền thụ cho nàng không phải phong lôi kiếm, mà là mặt khác Thượng Nguyên Tông không có công pháp, Liễu Nhược Ngưng sẽ còn 10 phần lo lắng. Thế nhưng là phong lôi kiếm bất đồng, loại vũ kỹ này cơ hồ mỗi cái Thượng Nguyên Tông đệ tử đều sẽ tu luyện. Chỉ là Dương Chân truyền thụ cho nàng có chút cổ quái. Chân nguyên lưu chuyển kinh lạc chẳng những rất là bất đồng, còn dị thường dườm già, chảy xiết như Trường Hà đồng dạng. Không nghĩ tới bạo phát đi ra uy lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dương Chân hít sâu một hơi, có chút khó chịu nói ra, sư tỷ, ta không thể hít thở. Liễu Nhược Ngưng kinh hô một tiếng, cúi đầu trông thấy Dương Chân chôn ở hai tòa trên núi mặt, trên mặt lập tức hồng vân dày đặc. Cái này mới phản ứng được nàng có chút hưng phấn quá độ. vội vàng đẩy ra Dương Chân. Tu luyện thành thiên cấp võ kỹ, dù là tu vi của nàng không bằng Đoạn Lãng Tài, cũng có sức liều mạng, hơn nữa còn có phần thắng. Loại này hưng phấn phía dưới, Liễu Nhược Ngưng đã sớm quên đi nam nữ khác nhau. Thật vui vẻ, đây hết thảy chuyển biến đều là sư đệ Dương Chân cho nàng mang tới. Dương Chân nhìn xem Liễu Nhược Ngưng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đem Liễu Nhược Ngưng giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Sư đệ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ cái này thiên cấp võ kỹ không phải Phong Lôi kiếm? Là ngươi trộm được?" "Trộm được?" Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Cái gì trộm được? Ta chẳng qua là đột nhiên thông suốt, cảm thấy Phong Lôi kiếm còn giống như có thể như thế luyện. Lúc đầu muốn chính mình thử một chút lại truyền thụ cho ngươi. Ai biết gặp ngay phải ngươi tại trong này làm chuyện điên rồ." "Cái gì?" Liễu Nhược Ngưng mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là liền liền trưởng môn sư tôn hắn, đó là bọn họ kiến thức nông cạn. Dương Chân nhếch miệng, sắc mặt lại là biến đổi. "Ôi không được, ta muốn đi đại tiện." Nói xong, Dương Chân kẹp lấy cái mông như một làn khói chạy mất. "Mẹ nó, không phải nói tẩy kinh phạt tủy sẽ từ trong da chảy ra rất nhiều màu đen tạp chất sao? Hắn vì cái gì chẳng những không có tạp chất bài xuất, bụng còn như thế đau?" Liễu Nhược Ngưng nghe được Dương Chân nửa câu đầu, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là cảm thấy Phong Lôi kiếm còn có thể như thế luyện? Phong Lôi kiếm tại Thượng Nguyên Tông tồn tại ở lâu như vậy, liền liền khai phái tổ sư cũng không từng sửa chữa qua Phong Lôi kiếm. Chớ nói chi là những người khác, chưa nghe nói qua ai dám tùy tiện liền sửa chữa công pháp. Một cái không tốt xảy ra mạng người a. Thế nhưng là Dương Chân, chẳng những thật cho sửa lại, còn không cẩn thận còn đổi thành thiên cấp công pháp. Cái này, chẳng lẽ sư đệ mới là ngàn năm không ra thiên quyến chi tài? Nhìn xem Dương Chân đào mệnh một dạng bóng lưng, Liễu Nhược Ngưng đỏ mặt, sau khi phốc một tiếng bật cười. Dương Chân sau khi đi không bao lâu, Trường Nguyệt chân nhân liền đi tới Trường Nguyệt Phong, nhìn thấy đang ngẩn người Liễu Nhược Ngưng, hồ nửa ngày đều không có phản ứng, lập tức lo lắng, vừa muốn đưa tay vỗ bả vai nàng, Liễu Nhược Ngưng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, kinh hô một tiếng: "Sư tôn!" Trường Nguyệt chân nhân sắc mặt cổ quái xem người Liễu Nhược Ngưng hỏi: "Vừa rồi nơi này có một cỗ thiên cấp võ kỹ lực lượng ba động, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra?" Là, đệ tử tại tu luyện võ kỹ. Liễu Nhược Ngưng ăn ngay nói thật, ngay tại hướng bên này đi tới Lục Thừa Hồi cùng Cầu Thăng Thiên thân thể hai người cùng nhau chấn động, nhất là Cầu Thăng Thiên, dưới chân một cái lảo đảo, bị ngày bình thường tuyệt nhiên vấp không đến hắn núi đá đẩy ta một cái. Đi vào Liễu Nhược Ngưng bên người sau đó, Cầu Thăng Thiên trầm giọng nói ra: "Ngươi cũng đã biết một mình tu luyện phái khác công pháp võ kỹ là tội nghiệt gì." Nghe nói như thế, Liễu Nhược Ngưng trong lòng run lên, một mình tu luyện phái khác công pháp võ kỹ, nhẹ thì bị trục xuất sư môn, nặng thì bị thanh lý môn hộ, nghiệp chướng nặng nề. Lục Thừa Hồi cùng Trường Nguyệt chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Không phải bọn hắn đầu óc không đủ dùng dễ dàng hiểu sai, thật sự là Thượng Nguyên Tông không bỏ ra nổi thiên cấp công pháp tới. Bây giờ Liễu Nhược Ngưng tu luyện thiên cấp võ kỹ, không phải phái khác công pháp võ kỹ là cái gì? Trường Nguyệt chân nhân lườm Cầu Thăng Thiên một chút, đi đến Liễu Nhược Ngưng bên người, thở dài nói ra: "Nhược Ngưng, nói cho sư phụ, ngươi tu luyện võ kỹ gì? Chỉ cần không phải bàng môn tà đạo, sư phụ cho ngươi làm chủ." Nghe nói như thế, Liễu Nhược Ngưng ánh mắt lóe lên một tia cảm động, cúi đầu nói ra: "Sư tôn, đệ tử tu luyện là Phong Lôi kiếm." "Hỗn trướng!" Cầu Thăng Thiên nghe vậy khí thẳng trừng mắt, nhìn chằm chằm Liễu Nhược Ngưng nói ra: "Phong Lôi kiếm ngươi ta đều biết, làm sao có thể là thiên cấp võ kỹ? Liền liền Trường Nguyệt Chân Nhân sắc mặt đều có chút khó coi. Phong lôi kiếm nàng quá quen thuộc đến biết đạo phong lôi kiếm mỗi một tia nhỏ xíu chân nguyên lưu truyền. Liễu Nhược Ngưng hiển nhiên là đang nói láo, thế nhưng là nàng hơi nghi hoặc một chút, cái này hoàng tựa hồ có chút cổ quái, mà Liễu Nhược Ngưng cũng không giống là tại dáng vẻ nói láo. Đó là người kiến thức nông cạn, Liễu Nhược Ngưng cảm thấy có chút hủy khuất, vô ý thức nói ra Dương Chân đã nói, ngươi, cầu thăng thiên trì trệ, tức hồn hền chỉ vào Liễu Nhược Ngưng, tốt. Nhược Ngưng, ngươi lại thi triển một bên phong lôi kiếm. Tông chủ Lục Thừa Hồi trầm giọng nói ra. Cẩu Thăng Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, lại thi triển một lần liền tra ra manh mối. Muốn dùng loại biện pháp này để trốn tránh cầu hôn. Phong lôi kiếm Cẩu Thăng Thiên luyện mấy chục năm, cho tới bây giờ không có phát huy ra qua thiên cấp võ kỹ huy lực. Ta thật sự là cô lậu quả văn. Ha ha, Liễu Nhược Ngưng nhẹ gật đầu, thần sắc cứng lại, trường kiếm trong tay như rồng ngâm hổ gầm, bôn lôi cuồn cuộn, Cẩu Thăng Thiên ba người con mắt cùng miệng càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.